Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 134, một cái đặc biệt vì phụ nữ chế tạo hệ thống tìm tới Ngọc Tiểu Cương. Canh 1, Thiên Không Chi Thành xây dựng triệt để hoàn thành. Võ hồn điện chuyện bên này tạm thời rơi xuống, mà mọi người cũng khôi phục bình tĩnh sinh hoạt. Ngoại trừ một cái họ Kim cũng không có việc gì hướng Hà Thanh Phong chạy đi đâu lão liếm cẩu ra. Cái khác trên căn bản không có chuyện gì. Mà một bên, hồn hoàn hồn cốt chế tạo tại Hà Thanh Phong cùng chúng trưởng lão thương nghị dưới bắt đầu. Ngay tại Hà Thanh Phong cho rằng từ đó đem tại Đấu La Đại Lục không lo thời điểm. Một cái không tưởng được tình huống phát sinh. Tình đấu rừng rậm bên trong. Ngọc Tiểu Cương mặc lên khí thô nằm trên đất. Tại hắn phía trước, nằm một cái hơn 10 mét lớn hồn thú liệt diễm cuồng sư. Là một cái tu vi ước chừng 3.000 năm khoảng hồn thú. Hắn đang lặng lẽ rời khỏi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc sau đó. Liền đi tới tinh đấu rừng rậm. Không có cái khác mục đích. Chính là vì tôi luyện mình. Hắn không ngừng điên cuồng cùng hồn thú đấu tranh. Ngắn ngủi một tuần lễ. Hắn trải qua chiến đấu lớn nhỏ số lần đã cao đến 7 lần. Đồng đều mỗi ngày một lần. Hơn nữa hắn đánh chết hồn thú đều là 3.000 năm khoảng hồn thú. Bằng vào hắn phong phú lý luận kiến thức, hắn cũng coi là trải qua cũng không tệ lắm. Một bên thực lực đang lấy tốc độ cực nhanh đề thăng. Bên kia thực chiến kinh nghiệm cũng đang điên cuồng gia tăng. Chỉ có điều rất khiến hắn phiền não vẫn là một cái vấn đề khác. Như thế ngực của hắn cơ đã càng lúc càng lớn, đã bắt đầu lớn quy mô. Nếu lại dựa theo loại trình độ này tăng trưởng đi xuống, sau này hơn phân nửa được không nhỏ trình độ. Thứ yếu liền là tiểu huynh đệ của hắn càng ngày càng nhỏ, có phần có nhìn rơi lệ trình độ. Với tư cách phái nam hắn, vì thế hắn rất được đả kích. Hắn vô luận như thế nào tưởng đô tưởng không thông đây nguyên nhân trong đó. Căn cứ vào cái này phát triển, Ngọc Tiểu Cương tâm lý có một cái hoang đường ý nghĩ hắn sẽ biến thành nữ. Cuối cùng liền là dung mạo của hắn. Trên mặt dương cương chi khí chính đang tiêu tán. Thay vào đó là thuộc về phái nữ một vệt uyển nhu. Đơn giản lại nói chính là phụ nữ hóa. Ngang, một bên La Tam Pháo nhìn đến nằm trên đất mặt lộ khó chịu Ngọc Tiểu Cương có chút lo âu. Nó còn tưởng rằng Ngọc Tiểu Cương bị thương. Nhất thời dùng đầu cọ rồi sờ Ngọc Tiểu Cương. Tam Pháo, ta không sao. Chỉ là nghĩ đến rồi một ít không đồ tốt mà thôi. Tam Pháo, cái hồn thú này liền giao cho ngươi. Ăn nó đi, ngươi cũng có thể tăng thực lực lên. Không sai, khoảng thời gian này nghiên cứu. Hắn phát hiện một cái vấn đề. La Tam Pháo mặc dù là hắn võ hồn nhưng cũng không phải của hắn võ hồn. Bởi vì La Tam Pháo tính đặc thù. La Tam Pháo vậy mà có thể đề thăng thực lực của mình. Giống như là một cái hồn thú một dạng, có thể tự chủ tăng thực lực lên, mà Ngọc Tiểu Cương với tư cách La Tam Pháo chủ nhân, có thể thu được La Tam Pháo phản hồi, cho nên hôm nay Ngọc Tiểu Cương chỉ có điều nắm giữ hồn tông cấp bậc tu vi, nhưng thực lực lại bước vào hồn vương cấp bậc, hôm nay La Tam Pháo cái long thực lực đã đạt đến 4.000 năm hồn thú cấp bậc, nếu mà đang phối hợp Ngọc Tiểu Cương, kia sợ chúng nó đụng phải 7.000-8.000 năm hồn thú đều có thể va vào. Mà liền lúc này, một ánh hào quang xẹt qua chân trời. Từ trên trời rơi xuống sau đó tinh chuẩn đà kích tại Ngọc Tiểu Cương trên đầu. Ngọc Tiểu Cương căn bản phản ứng không kịp nữa. Lảo đảo một cái sau đó ngất đi. Mà một màn kia quang mang lại dung nhập vào Ngọc Tiểu Cương đầu lâu. Tích, cướp đoạt hệ thống vì ngài phục vụ. Tích, hảo ngay lúc này Ngọc Tiểu Cương đã ngất đi. Không nghe được những thanh âm này, bằng không hắn khẳng định cảm giác mình điên, không biết hôn mê bao lâu. Ngọc Tiểu Cương cuối cùng từ đang ngủ mê man tỉnh lại, mà một bên La Tam Pháo đã sớm sốt ruột không được. Nếu không phải nó cảm giác đến Ngọc Tiểu Cương còn chưa có chết, nếu không, nó đã sớm ngậm Ngọc Tiểu Cương tìm người hỗ trợ đi tới. Ngạch, Tam Pháo, ta đây là thế nào? Ta nhớ được ban nãy ta đầu lâu thật giống như bị cái gì kích trúng. Ngọc Tiểu Cương sờ một cái có. Chút nhức đầu nói ra. Trải qua hắn một phen bản thân kiểm tra, nhưng lại cũng chưa phát hiện chỗ kỳ quái gì. Đột nhiên một đạo giọng nữ trong trẻo tại trong đầu hắn vang dội. Túc chủ ngài khỏe chứ? Cướp đoạt hệ thống vì ngài phục vụ. Người nào? Ngọc Tiểu Cương đột nhiên quát lên nói. Hắn đồng tử hơi co lại đánh giá bốn phía. Hành động này đem La Tam Pháo giật nảy mình. Nhất thời cũng là vẻ mặt cảnh giác nhìn đến bốn phía. Đi ra, ta đã thấy ngươi rồi. Đừng ép ta động thủ. Ngọc Tiểu Cương âm thanh rơi xuống. Vừa mới đạo này giọng nữ lại vang lên lần nữa. Túc chủ không cần kinh hoàng. Còn nhớ rõ vừa mới ngươi bị một ánh hào quang bắn trúng sao? Đạo ánh sáng kia chính là bản hệ thống. Ngọc Tiểu Cương khẽ nhíu mày nghe đạo âm thanh này. Hôn mê chỉ nhớ lúc trước chậm rãi xuất hiện. Hắn xác thực là bị một ánh hào quang đánh trúng đầu. Ngươi là người nào? Hoặc có lẽ là ngươi là ai? Ngọc Tiểu Cương đầu óc chuyển rất nhanh. Hắn mặc dù không biết cái gì là hệ thống, nhưng mà có thể bỗng dưng tại trong đầu hắn nói chuyện. Bằng vào đây một phần năng lực cũng có thể thấy được cái này gọi là hệ thống người hoặc là đồ vật. Không bình thường, trở về túc chủ, bản hệ thống tên là cướp đoạt hệ thống, là một cái đặc biệt vì phụ nữ chế tạo hệ thống. Mục đích đúng là vì đem túc chủ bồi dưỡng thành một cái đỉnh phong cường giả. Cái gọi là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Nữ cũng có thể một mình đảm đương một phía. Chỉ cần túc chủ hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ hoặc là hoàn thành mình chọn nhiệm vụ, kia túc chủ sẽ thu được cướp đoạt điểm. Sử dụng cướp đoạt điểm có thể tại bản hệ thống tại đây mua sắm lực lượng cường đại. Chờ, đợi một hồi. Tuy rằng ta vẫn là không biết cái gì là hệ thống, nhưng mà đặc biệt vì chế tạo đây là mấy cái ý tứ. Nói thật, một khắc này, Ngọc Tiểu Cương là mộng. Tuy rằng hắn vẫn là không hiểu lắm cái gì gọi là hệ thống, nhưng mà đặc biệt vì phụ nữ chế tạo mấy chữ này hắn chính là nghe hiểu. Mà để cho hắn mộng bức điểm cũng ở nơi đây. Hắn một cái đại nam nhân, tuy rằng huynh đệ nhỏ một chút, ngực lớn một chút, nhưng một cái đặc biệt vì phụ nữ chế tạo hệ thống làm sao sẽ tìm tới mình. Cái này khiến hắn không nghĩ ra, nhưng mà hệ thống giải thích để cho hắn hiểu được rồi. Trở về túc chủ, mặt chữ ý tứ, bản hệ thống du tẩu chư thiên, tìm mỗi một giới túc chủ đều phải là phụ nữ. Một khắc này, Ngọc Tiểu Cương xem như nghe rõ. Tại cái hệ thống này trong nhận biết, hắn Ngọc Tiểu Cương là một nữ tính. Nháo nháo đâu, cái này không đùa sao? Hệ thống tựa hồ cảm nhận được Ngọc Tiểu Cương nghi hoặc. Nói, túc chủ không cần nghi hoặc, bản hệ thống lựa chọn là sẽ không sai. Tuy rằng ngươi trước mắt còn là nam nhân, nhưng mà tại trong vòng một tháng, ngươi sẽ triệt để biến thành một cái nữ nhân. Hệ thống lời này vừa nói ra, Ngọc Tiểu Cương ngây ngẩn cả người. Này là nói tựa như sấm sét giữa trời quang một dạng đả kích tại trong đầu hắn. Ta sẽ biến thành nữ nhân. Ta sẽ biến thành nữ nhân. Ngọc Tiểu Cương thần sắc ngốc trệ. Lúc này hệ thống đều có chút ít mộng. Lẽ nào túc chủ không phải tự chủ biến thành phái nữ sao? Bản hệ thống chính là bởi vì nhìn chúng ngươi phần này dũng cảm biến thành phái nữ đại dũng khí mới. Lựa chọn ngươi, căn cứ vào bản hệ thống kiểm tra, túc chủ phục dụng một ít đan dược mới sẽ biến thành phụ nữ. Nhưng mà tác dụng phụ cũng cực lớn. Dựa theo túc chủ tình huống trước mắt, không ra 5 năm, túc chủ nhất định đem tử vong. Nghe đến đó, Ngọc Tiểu Cương trong đầu nổi lên ba chữ. Hà Thanh Phong, ngoặc kép, bản chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.